Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Thành Ma, tả trong mắt huyết sắc tiêu thất, thủ nhi đại chi tối đen con ngươi trung gian bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Ngay sau đó, kia mặt yêu dị hồng cấp tốc nở rộ mở ra, cánh hoa dài nhỏ cuốn khúc, giống như hoàng tuyền bờ đối diện tha nhân vĩnh rơi xuống vực sâu ma trào. Mang theo bá đạo lực lượng chiếm lĩnh minh mị đôi mắt. Quỷ quái nóng vội tốc nhảy. Hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng áp giữ. Cũng không lo lắng phủ quân. Hắn hiện tại sợ hãi nhất. Là đại chiến sau. Nên như thế nào phong ấn trước mặt này thành ma nữ tử. Trên vai thương nhanh chóng khỏi hàn. Nữ tử tay cầm hồng minh đao phục lại đứng lên. Chỉ là lúc này đây. Trên mặt nàng yêu mị quỷ dị cười nhường áp giữ không cảm thấy lui về phía sau một bước. Trước mặt nhân tả mắt đồng tử mắt bên trong, rõ ràng khai ra một đóa bỉ ngạn hoa, kia nhìn như nhu nhược lại xinh đẹp sinh vật, kỳ thực hung tàn bá đạo, mang theo nguyền rủa lực lượng sinh trưởng ở hoàng tuyền chi bên. Dụ dỗ qua lại vong linh vĩnh trụy địa ngục liên tiếp, quán niệm phản phệ tầm bổ chúng nó. Khai ra một mảnh lại một mảnh huyết sắc hoa, tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi không thôi, độ sóc sơn phong xuyên thấu qua thoát phá kết giới nhập khẩu. Thổi bay minh mị tóc dài, nữ tử cười sinh hoa, thanh âm lại hết sức lạnh bạc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn tự đến đầu, áp giữ, ngươi quả thật là xuẩn, khó trách ngươi phụ thân muốn đem ngươi lưu đày như thế. Chọn đời không lại gặp nhau, bị nàng ngôn ngữ chọc giận cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng tới nàng cấp tốc chạy tới. Chỉ là lúc này đây, minh mị không lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí định thần nhàn phảng phất là muốn bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy. Linh lực hội tụ ở hồng minh đao đao phong thượng, nữ tử hai tay nắm chặt chuôi đao hướng về áp giữ chém tới. Mới vừa rồi còn kỳ phùng địch thủ hai người, lực lượng bỗng nhiên trở nên cách xa lên, minh mị trong tay đao rũ phát chém sắt như chém bùn. Một đao hung hăng chém vào áp giữ cổ, máu tươi bỗng chốc bắn tung tóe cho nàng vẻ mặt đều là. Sắp chết cự thú một cước đá vào minh mị trên người. Mặc dù là nỏ mạnh hết đà, khả kia lực đạo vẫn là không tha khinh thường. Nữ tử sinh sôi bị nó lần này, trong khoang miệng tức khắc tràn ngập ngọt tinh huyết khí, cắn chặt răng, minh mị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cuối cùng vẫn là đem áp giữ đầu cắt xuống, oanh, một tiếng, ác thú ngã xuống đất mà chết, bị chết thấu thấu, mà minh mị cũng duy trì không được, mạnh phun ra một búng máu đến, đế cơ, bất chấp bên cạnh cái kia có thể cứu phủ quân tánh mạng thiếu nữ. Quỷ quái chạy tới đem choáng váng ngã xuống đất nữ tử nâng dậy đến. Tại ý thức triệt để mơ hồ phía trước, minh mị nắm nam nhân thủ phân phó nói. Đưa nàng hồi phủ, đưa ta đi, thôi ngọc cho đến khi đoàn người giá xe ngựa rời đi. Linh hồ cốc nhân tài theo một mảnh hoảng loạn trung tỉnh quá thần đến. Mặc lão ra xem tuyệt trần mà đi xe bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn cùng với A Ngu đứa nhỏ. Cuối cùng đúng là một cái cũng không có thể bảo trụ. Mặc niệm tảo yêu, mặc ly sinh đừng, nói cái gì tình ái vốn là không bền vững, bất quá đều là tạo hóa trêu người thôi. Thái Sơn phủ lệ khí như vậy trọng, cũng không biết Ali kia gầy yếu thân thể chịu được chịu không nổi. Thở dài, mặc lão gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng thế, có lẽ thật sự có thể như người nọ lời nói. Chỉ mong nàng ở Thái Sơn phủ hãnh diện, tốt hơn hiện thời như vậy xem nhân sắc mặt còn sống. Mặc phu nhân ở một bên ôm tứ nữ nhi vừa khóc một hồi. Chẳng qua này nước mắt Lý Khả không có gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Thuần túy là mừng đến phát khóc, nàng hôm nay cuối cùng biết như thế nào đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tuy rằng bị một chút tội. Nhưng nhất tưởng đến vị kia tiên phu nhân thương yêu nhất tiểu nữ nhi cứ như vậy bị mang đi địa phủ. Nàng quả thực cao hứng nằm mơ đều phải cười ra, nhìn thoáng qua trượng phu kia buồn bã nhược thất biểu cảm. Nhịn không được đẩy một phen nói, lão gia nhưng là luyến tiếc A Ly sao? Vẫn là luyến tiếc trong lòng hắn cái kia hồng nhan bạc mệnh vợ cả đâu. Khả bất kể là ai, dù sao này đó của hắn minh nguyệt quang, của nàng cái gai trong thịt, ngày hôm đó khởi triệt để tan thành mây khói. Nghĩ vậy nhi, Mặc phu nhân thanh âm lại nhuyễn xuống dưới vài phần. Lão gia không cần lo lắng, cùng lắm thì mấy ngày nữa ta phái người đi Thái Sơn phủ nhìn một cái là được, liếc nàng liếc mắt. Một cái, đang muốn nói Thái Sơn phủ khởi là nàng muốn đi có thể đi. Khả chợt, Mặc lão gia vẫn là đem lời nuốt trở vào. Đối phương chẳng qua là cùng hắn khách sáo thôi. Hắn cần gì phải vì điểm việc nhỏ cùng nàng xé rách mặt đâu. Dù sao nhiều năm như vậy, không đều là như thế này tới được sao? Tinh thần, tiếp đón vị kia áo xanh thiếu nữ. Phụ nhân đôi cười nói. Đi đem người nhị tỷ kêu trở về. Đêm nay thượng chúng ta người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm ni, một tay kéo trượng phu. Một tay lôi kéo nữ nhi. Mặc gia nhân một nhà này hòa thuận vui vẻ. Phảng phất vừa mới tiễn bước chẳng phải cái gì ngũ cô nương. Mà là ôn thần giống nhau. Mặc tinh thần xem đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi phạm khởi sầu đến. Mặc Kiều Dương, Mặc Kiều Nguyệt hai tỷ muội là phu nhân ưa. Trước kia có tiên phu nhân sinh ngũ cô nương ở trong phủ. Thật giống như một người lá chắn thịt bài dường như, cái gì đại sai tiểu sai đều có thể đặt tại trên người nàng. Nhưng là hiện thời Mặc Ly đi rồi, trong phủ lưu lại Nhật Nguyệt tinh thần, bản thân thành tối mặt kia một cái. Không thể thiếu muốn thay thế A Ly trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất tưởng đến con đường phía trước thảm đạm, tiểu cô nương mày đều ninh ở cùng một chỗ. Gia độ Sóc Sơn đó là Minh Phủ, quỷ quái đem Mặc Ly giao cho Mạnh Bà sau. Liền ngựa không dừng vó mà dẫn dắt Minh Mị đi phàm giới. Cũng may áp giữ sắp chết từ chối kia một chút, bằng không hắn còn thật không biết nên thế nào đem nàng mang về đến. Mặt trời lặn hoàng hôn, thôi phủ môn đình thấp thoáng ở tịch dương ánh chiều tà dưới. Lộ ra một cỗ yên tĩnh thanh thản hương vị, lúc này nhân gian đã là tháng chạp, gia trí cùng nhất chúng tôi tớ chính ở ngoài cửa tàu tuyết. Lại bỗng nhiên thấy nhập môn ảnh bích thượng hiện lên một đạo bóng dáng. Đại thiếu niên lại quay đầu cẩn thận nhìn quanh thời điểm. Có khắc hải đường phú quý trên tường lại không có gì cả. Vừa mới theo lễ bộ trở về nam nhân chân trước vừa bước vào trong phòng. Sau lưng liền gặp tẩm điện môn bị người từ bên ngoài đá văng. Hắc y tóc bạc nam tử giống như một trận gió dường như vọt vào đến. Đối với hắn nói, mau, đem cửa đóng lại, Thôi Ngọc thấy quỷ quái trong lòng hôn mê nữ tử. Nháy mắt minh bạch đối phương như thế hoảng loạn nguyên nhân. Như thế nào, Minh Mị rời đi đoạn này thời gian. Ngày khác ngày đều đi Nam Huân Điện, vừa tới là vì chờ nàng, thứ hai cũng là tưởng giấu nhân tai mắt, vạn nhất trong cung có cái gì đột phát tình huống hắn cũng có thể kịp thời giải quyết. Khả tự trung nguyên chương qua đi đến nay đã có gần nửa năm. Đối phương nhưng vẫn yểu vô tin tức, trong điện nhân một ngày so một ngày lo lắng, trừ bỏ Thôi Ngọc còn có thể trầm được khí. Những người còn lại cơ hồ đều phải bị này dài dòng chờ đợi ma sụp đổ. Cũng may hôm nay, nàng rốt cục đã trở lại, quỷ quái đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Cao mày hỏi, nàng té xỉu tiền muốn ta nhất định mang nàng tới tìm ngươi. Ngươi khả có biện pháp nào có thể phong ấn kia đạo cấm thật sao? Vừa dứt lời, nằm ở trên giường nữ tử phút chốc mở mắt. Hắc bạch phân minh đôi mắt phía trên nở rộ đỏ sẫm bỉ ngạn hoa. Minh Mị xem trước mắt nam nhân, một chút yêu dị cười trèo lên khóe môi, miễn như không có xương hai tay phàn trụ của hắn cổ. Thấu tiến lên đi coi như muốn hôn hôn bản thân người trong lòng. Hết chương.